Chương 333, tràn ngập lực lượng. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta còn một hồi liền ăn xong rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cũng là. Vì vậy, bọn họ miệng to ăn, làm một lát sau bọn họ ăn đến không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là thu thập một chút. Chu Bá Thông nghe xong gật đầu, vì vậy bọn họ thu thập xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi là không phải cảm thấy trên người tràn đầy lực lượng. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta chính là ý này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về Hoa Sơn a, ta muốn Quách Phủ khẳng định rất nhớ ngươi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý trở về, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía đỉnh núi đi tới, rất nhanh, bọn họ đứng vững. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến Chu Bá Thông tới, hắn cười nói, tới, ngươi giúp ta nhìn những thứ này hoa, ta thế nào cảm giác không thích hợp. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta hiện tại thì nhìn. Nói xong, Chu Bá Thông nhìn nhiều lần, sau đó, hắn cười nói, ai nha, những thứ này hoa quá đẹp. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, Chu Bá Thông, ta muốn chúng ta nghỉ ngơi một hồi. A, Chu Bá Thông cười nói, không có chuyện gì, ta căn bản không mệt, ta bây giờ muốn cải tạo một ít những đóa hoa này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ngươi đổi a, ta đều nhìn. Vì vậy, Chu Bá Thông nhanh chóng lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều chỉnh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Chu Bá Thông, ta xem như là đã nhìn ra, ngươi khiến cho rất tốt. Chu Bá Thông cười nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, ta cũng là tùy ý cải tạo. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta bây giờ muốn mời ngươi uống mật, ta xem ngươi nhất định cực kỳ thích. Chu Bá Thông cười nói, đi, nếu như vậy, ta đây liền uống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem mật bưng cho hắn nói, tới, ngươi nếm một chút. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy hắn nhanh chóng uống nữa, làm một lát sau, hắn lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này mật tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đối luyện mấy chiêu. A, Chu Bá Thông cười nói, như vậy đi, ta xem chúng ta đối luyện toàn chân kiếm pháp. A, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta chính là muốn như vậy, không nghĩ tới ngươi lập tức liền đoán được, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đối luyện. A, vì vậy, bọn họ liền đối với luyện, làm một lát sau bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi toàn chân kiếm pháp thật lợi hại, ngươi là luyện thế nào thành. Chu Bá Thông cười nói, cái này còn không đơn giản, ta cho ngươi biết ta luyện bộ này kiếm pháp dùng rất nhiều năm, bằng không, ta căn bản không đạt được cái này tầng thứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết rồi, ta hiện tại xem như là bội phục ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta tiếp tục luyện. A, Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Hoàng Lao Tà bước nhanh đi qua tới, hắn cười nói, ai nha, thì ra các ngươi tất cả đều ở nơi này, ta đã sớm ngửi được mật mùi vị, ta vừa nhìn liền biết là các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi cũng uống một ngụm mật à, những thứ này mật mùi vị tốt. Hoàng Lao Tà cười nói, ta không phải uống mật, ta là tới nhìn những thứ này hoa. Lâm Thiên Diêu cười nói, à, cái kia ta hiểu, ta tất cả đều hiểu rõ, vậy ngươi mau nhanh xem đi. Vì vậy, Hoàng Lao Tà thoạt nhìn, làm một lát sau, hắn đều xem xong, hắn cười nói, ai nha, những thứ này hoa nở quá tươi tốt, ta cực kỳ thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi nếu đã tới, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta có ý nghĩ này, vậy chúng ta đi ra ngoài luyện. A, vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi, sau đó bọn họ đi tới một cái đất trống. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói đi, ngươi nghĩ luyện cái gì, ta lập tức với ngươi đối trưởng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, những thứ này đều tốt làm. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta phát hiện chiêu thức của ngươi thật tốt quá. Hoàng Lao Tà nhẹ giọng nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, kỳ thực những thứ này đều không cái gì. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, tới, ta xem chúng ta hẳn là hướng phía lợi hại hơn chiêu thức xuất phát. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tiếp tục đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A, vì vậy bọn họ hướng phía hải dương trước mặt đi tới. Sau đó, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thấy đại hải về sau, ngươi nghĩ tới điều gì đồ đạc? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta tới trước rất nhiều. Vì vậy, hắn đã nói đứng lên, làm Hoàng Lao Tà nghe xong cười nói, không sai, ngươi nói những thứ này rất đúng, ta thật cao hứng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta còn muốn lĩnh giáo ngươi một ít võ công. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, đi, những thứ này đều không sao. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng để nói, tới, vậy cứ như vậy đi. Vì vậy, bọn họ đánh thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, tới, Lâm Thiên Diêu, ta xem chúng ta ngồi xuống A, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thu được nội tâm bình cảnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng A, ta cũng sớm đã nhìn ra, vậy chúng ta cứ như vậy đi. Vì vậy, bọn họ nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, tới, Lâm Thiên Ngai, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi, chúng ta đừng tổng ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta như vậy đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ thấy được rất nhiều cảnh tượng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy mấy thứ này rất đẹp mắt. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta hẳn là tiếp tục luyện công, chỉ có như vậy mới được.